Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Thế Giới. Hoàn thành rồi nhiệm vụ, Lê Ông trong lòng một hồi nhẹ nhõm, hắn chính chuẩn bị bay khỏi tàn phá tinh cầu, lại là đột nhiên ngẩng đầu, lúc này tàn phá tinh cầu trên không, một mai vẫn thạch khổng lồ bị lực hút bắt, vẫn thạch chuyển đổi rồi hướng bay. Hướng về tàn phá tinh cầu mặt ngoài phi tốc đánh tới. Lê Ông cảm thụ đến rồi vẫn thạch trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hắn không biết rõ vẫn thạch là cái gì. Trong đại vũ trụ có lấy quá nhiều kỳ vật không có bị phát hiện. Lại thêm lên hắn kiến thức còn là quá nhỏ bé. Nhận không ra vẫn thạch cũng là bình thường. Vẫn thạch càng lúc càng nhanh. Vẽ ra trên không trung rồi một đạo quang ảnh. Này có chút giống một khỏa xuyên qua tầng khí quyển sao băng loại. Nhưng tàn phá tinh cầu cũng không có tầng khí quyển. Từ này có thể phán đoán ra vẫn thạch đặc thù. Vẫn thạch va chạm phương hướng. Chính là Lê Ông vị trí. Lê Ông vội vàng bay lên không. Mà muốn rời khỏi mảnh này khu vực. Hắn sử dụng tinh thần lực nâng lên chính mình. Còn không có tăng tốc. Kia vẫn thạch khổng lồ đã va chạm ở tàn phá tinh cầu mặt ngoài. Lê Ông cũng không có cảm giác được có nguy hiểm tính mạng. Hắn tin tưởng năng lực cảm giác của bản thân. Nhưng hắn không có nghĩ đến là, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại không phải là an toàn. Liền ở to lớn vẫn thạch cùng tàn phá tinh cầu va chạm. Va chạm gợi ra rồi to lớn vẫn thạch nội bộ năng lượng nảy sinh rồi phân liệt. Trong chớp nhoáng này to lớn vẫn thạch nội bộ năng lượng phân liệt nảy sinh rồi nổ tung. Lê Ông lúc này mới bay ra một đoạn khoảng cách, liền cảm thụ đến sau lưng có hư không năng lượng nảy sinh. Hắn đối hư không năng lượng cảm giác 10 phần linh mẫn. Mỗi lần tu luyện chân viêm đoán thể quyết cho quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Lúc, quả trứng khổng lồ đều sẽ cho hắn phản hồi hư không năng lượng. Lê Ông cảm giác đến hư không năng lượng, liền biết rõ muốn phát sinh không tốt việc. Hư không năng lượng là cực kỳ đặc thù không gian năng lượng. Một trận nổ tung gợi ra ra không gian năng lượng. Như thế nào lại là cái gì bình thường chi việc? Lê Ông cảm giác đến sau lưng truyền đến một luồng cực kỳ khủng bố sức hút. Này sức hút mạnh, hắn không có một điểm phản kháng bị hút hướng về phía nổ tung phát sinh trung tâm điểm. Chỗ kia to lớn vẫn thạch cùng tinh cầu mặt ngoài đụng nhau địa phương. Hắn nghĩ muốn dãy giụa. Tinh thần lực không có cách gì nhường chính mình thoát thân. Hắn liền điều động rồi chính mình tinh lực. Cũng sẽ mộc thuộc tính cơ giáp năng lượng cũng toàn bộ điều động. Nhưng này căn bản không có một chút tác dụng. Hắn xa cách nổ tung trung tâm điểm khoảng cách càng gần. Hắn bị hút vào tốc độ liền càng nhanh. Lê Ông lúc này nhìn đến rồi nổ tung trung tâm điểm xuất hiện rồi đen kịt một màu. Lập tức hắn liền biết rõ đây không phải là cái gì màu đen. Mà là tia sáng bị thôn phệ rồi. Đây là không gian bởi vì nổ tung nguyên nhân. Bị xé nứt ra một vết nứt. Kia vẫn thạch trong ẩn chứa năng lượng. Ở đạt tới nhất định tốc độ phía dưới. Sinh sinh va chạm gợi ra rồi vẫn thạch nội bộ năng lượng phân liệt. Trong nháy mắt sinh ra năng lượng bùng nổ. Nhường không gian đều bị xé rách. Đương nhiên, này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ toàn bộ cao cấp tự do khu. Đều là không gian bình thường yếu nhất khu vực. Lê Ông trước đó vận khí tự hồ là đã dùng hết. Hắn xuất hiện ở này cực kỳ trùng hợp dưới ức vạn phân một trong xác suất sinh ra vết nứt không gian. Bên cạnh, hắn duy nhất có khả năng làm. Chính là vì chính mình cường hóa rồi vòng bảo hộ. Mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cùng tinh thần lực vòng bảo hộ. Đều đang bị hút vào vết nứt không gian đạt tới trước rồi trạng thái mạnh nhất. Hắn mắt tối sầm lại, tiến vào rồi một vùng tăm tối bên trong, tạch tạch tạch, trên người mộc thuộc tính cơ giáp truyền ra vỡ vụn âm thanh. Lê Ông có chút đau lòng chính mình mộc thuộc tính cơ giáp. Đài này thuộc tính cơ giáp mới không có trang bị bao lâu, còn không có sử dụng mấy lần liền hỏng rồi. Hắn tinh lực vòng bảo hộ cùng tinh thần lực vòng bảo hộ cũng trước sau phá vỡ. Hắn thân thể bộc lộ tại vết nứt không gian hoàn cảnh bên trong. Hắn cảm giác đến rồi toàn thân đều có loại bị xé nứt cảm. Hắn ra, bắp thịt lớn diện tích vỡ tan. xương cốt cũng truyền tới kết thúc nứt tiếng vang. Tốt ở Lê Ông tại vết nứt không gian bên trong thời gian không hề dài. Hắn liền từ vết nứt không gian bên trong bị bắn ra ngoài. Vết nứt không gian cũng theo đó. Loại này bởi vì đặc thù nguyên nhân sinh ra vết nứt không gian. Ở không có tiếp xuống đến năng lượng duy trì xuống. Là không có cách gì kiên trì bao lâu. Lê Ông phi thường thê thảm. Hắn trên người mộc thuộc tính cơ giáp vỡ vụn rồi một hơn nửa. Này cùng Đôn Tân tinh sĩ một lần kia gặp phải kém không nhiều. Thương thế trên người hắn cũng đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Da trên vết nứt một mực xâm nhập đến trong cơ thể. Kỳ thực Lê Ông loại này tình huống đã là cực tốt rồi. Nên biết rõ Đôn Tân tinh sĩ tiến vào không gian đường giao thông. Lúc đó Đôn Tân tinh sĩ thân thể còn ở vào đồ văn bảo hộ bên trong. Lê Ông nhưng không có loại đãi ngộ này. Hắn là hoàn toàn bộc lộ tại vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian nhưng so không gian đường giao thông nguy hiểm quá nhiều. Lê Ông không có ngay tại chỗ bỏ mình. Được lợi cho hắn tiếp thu rồi lượng lớn hư không năng lượng cải tạo có quan hệ. Này nhường hắn đối không gian năng lượng có rồi nhất định kháng tính. Hắn không có thời gian kiểm tra xem xét chính mình thương thế. Dù sao thương thế chỉ cần không phải là tại chỗ tử vong. Hắn liền có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn hướng bốn phía. Hắn thân ở vào một cái hố bên trong. Chỉ có thể nhìn đến cùng đỉnh trên một phương bầu trời. Lúc này bầu trời là mờ tối. Liền như là trạng vạng tối một dạng. Lê Ông sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác bên trong. Nơi này không gian bên trong tràn ngập lấy khí tức tà ác. Dị linh trên người liền có loại này khí tức tà ác. Này nhường hắn có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn muốn động khởi hành thể. Nhưng là hắn phát hiện thân thể không chỉ là da cùng bắp thịt vỡ tan. Mà liền thân thể nhiều cái xương cốt cũng cắt ra rồi. Hắn lại cảm giác rồi một chút chính mình tinh thần lực. Tinh thần lực ngược lại là không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì tinh thần lực vòng bảo hộ bị phá. Tổn thất một chút tinh thần lực. Lê Ông điều động tinh thần lực. Cưỡng ép đem trong thân thể cắt ra xương cốt về chính. Tiếp xuống đến hắn không nghĩ lại động đạn rồi. Còn là chờ trái tim chỗ chất gỗ trong chén chất lỏng tràn ra chữa trị xong hắn thân thể lại nói. Cái này thời gian không hề dài. Lại có 1 giờ đồng hồ 23 phút liền đến rồi. Hắn dùng con mắt nhìn hướng chính mình thân thể. Hắn nhìn đến mặt ngoài thân thể có lấy một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Hắn tinh thần lực dò xét phía dưới. Phát hiện này vầng sáng đến từ hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Không gian bên trong khí tức tà ác. Chỉ cần đến gần đến Lê Ông thân thể. Này khí tức tà ác liền sẽ bị chất gỗ cái chén tịnh hóa rơi. Lê Ông nhìn hướng hắn vị trí hố bên trong hoàn cảnh. Bốn phía mỗi một khối tảng đá. Thành thứ nhất bùn đất. Trong đó đều ẩn chứa tà ác khí tức. Thông qua những này. Hắn suy đoán chính mình không nhỏ khả năng tính đã không ở đại vũ trụ chúng rồi. Hắn chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai. Nếu không liền phiền phức lớn rồi. 1 giờ đồng hồ 23 phút. Khả năng là do ở hố sâu nguyên nhân. Lại hoặc giả là bởi vì vết nứt không gian xuất hiện nguyên nhân. Cũng không có còn lại sinh vật đến tìm Lê Ông phiền phức. Này nhường hắn có thể bình yên vượt qua trong khoảng thời gian này. Theo lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra đến chất lỏng chảy khắp hắn toàn thân. Từ trong đến ngoài, cắt ra xương cốt kết nối trên. Da cùng bắp thịt tổn thương cũng ở dùng một loại cực kỳ khoa trương tốc độ khép lại. Ước chừng mười mấy giây sau, Lê Ông trên người thương thế đã không có cách gì nhìn đến rồi. Trừ rồi trên người vỡ vụn cơ giáp cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày ngoài. Căn bản nhìn không ra hắn mới đã trải qua rồi một lần thân thể không gian lữ hành. Hắn hoạt động một chút thân thể. Cảm thụ lấy hoàn toàn khôi phục thân thể. Hắn tinh thần lực quét qua thân thể. Đem tàn phá mộc thuộc tính cơ giáp lấy rồi xuống tới. Mộc thuộc tính cơ giáp không có rồi tác dụng. Mà liền hệ thống trí năng mô đun đều hư hại. Này khiến cho nghĩ muốn lấy xuống mộc thuộc tính cơ giáp. Chỉ có thể dỡ bỏ mà không thể thông qua tự động thu về hệ thống thực hiện tự động thoát khỏi. Lê Ông cũng không có lại đổi cơ giáp. trên mặt hệ hô hấp cũng bị quăng ra. Hắn hút rồi một ngụm không khí. Này không khí bên trong mang lấy nồng đậm khí tức tà ác. Nếu như không phải là trái tim chỗ chất gỗ cái chén tự động sẽ tiến vào hắn trong cơ thể khí tức tà ác tịnh hóa, hắn có lẽ liền sinh tồn ở trong môi trường này đều thành vấn đề. Tinh thần lực nâng lên lê ông thân thể, chậm rãi hướng về hố sâu phía trên bay đi. Hắn nhìn đến rồi một vòng màu đen hằng tinh treo ở bầu trời. Chỉ cái nhìn này hắn liền khẳng định chính mình đây là đến rồi dị linh thế giới. Màu đen hằng tinh, ít nhất hắn ở lớn trong vũ trụ bất luận cái gì văn minh đều không có nghe nói qua có loại này hằng tinh tồn tại. Đại vũ trụ cực kỳ rộng lớn, nhưng một chút cơ bản quy tắc lại là sẽ không thay đổi hóa. Hằng tinh không quản là dùng cái gì hình thái đốt cháy, đều khó có khả năng xuất hiện ngọn lửa màu đen. Cái này màu đen hằng tinh cho Lê Ông một loại cực độ cảm giác quỷ dị. Hắn cũng rõ ràng rồi vì cái gì trước đó nhìn đến bầu trời là mờ tối. Chính là cái này màu đen hằng tinh không có cách gì cho đại địa nên có hào quang. Lê Ông cảm giác quen thuộc khí tức tà ác, lại thêm lên vết nứt không gian. Cùng giữa bầu trời màu đen hằng tinh, những này đều có thể nói rõ hắn tiến vào dị linh thế giới. Này nhưng làm sao đi về? Lê Ông tâm một chút rồi ngã tiến rồi cốc đáy. Hắn là thông qua khe hở không gian qua tới. Dù là hắn không sợ khe hở không gian đối thân thể tổn thương, hắn cũng không có cách gì tìm tới vừa vặn có thể trở về đại vũ trụ khe hở không gian. Lê Ông nhìn rồi nhìn phương xa. Cái này thời điểm hắn người đã ở tại mặt đất rồi. Hắn tầm mắt cực xa. Lại thêm lên 3640 mét tinh thần lực dò xét khoảng cách, khiến cho hắn có thể nhìn đến cực xa chỗ tình huống. Hắn có loại cảm giác, tựa hồ này mặt đất có chút không đúng. Dùng Lê Ông thị lực, hắn nhìn đến khoảng cách, hoàn toàn có thể cảm giác tới mặt đất đường cong. Dù là lại thế nào nhỏ đường cong, dùng hắn tinh thần lực cũng có thể phát hiện. Cũng liền là nói, hoặc là dưới chân này dị linh thế giới phi thường khổng lồ. Này mới khiến cho Lê Ông không có cách gì nhìn đến đại địa đường cong. Hoặc là chính là dị linh thế giới mặt đất vốn chính là phẳng, cũng sẽ không có cái gì đại địa đường cong. Phóng tầm mắt nhìn đi, tầm mắt những nơi đi qua, hắn nhìn đến cây cối, cỏ dại rất ít, đồng thời những này cây cối cỏ dại tất cả đều là màu đen. Không cần muốn suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết rõ ở cái này dị linh thế giới sợ là không có cách gì tìm tới nhân loại đồ ăn. Lê Ông tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn. Bên trong có lấy hắn cất giữ lượng lớn dinh dưỡng tề cùng cái khác đồ ăn. Hắn là không cần muốn làm đồ ăn mà lo lắng. Hư không chiếc nhẫn bên trong đồ ăn có thể kiên trì mấy năm lâu. Chính là không có đồ ăn, bậc cao tinh sĩ thân thể hoàn toàn có thể thông qua hấp thu tinh lực để duy trì. Bất quá hư không chiếc nhẫn bên trong bá vương cùng kim ưng cũng là thức ăn tiêu hao nhà giàu. Còn tốt hư không chiếc nhẫn cũng đủ lớn. Bá vương cùng kim ưng đồ ăn hỗn cái mấy cái tháng là không thành vấn đề. Lê Ông nghĩ đến bá vương cùng kim ưng. Hắn đem bá vương trước khai ra hết. Bá vương vừa ra tới, liền không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Nó không ngừng điều động tinh lực nghĩ muốn ngăn cản được bốn phía khí tức tà ác xâm lấn. Lê Ông trong lòng cũng là một kinh. Hắn không có nghĩ đến bá vương vậy mà lại đối khí tức tà ác có như thế lớn phản ứng. Hắn tâm thần tiến vào bá vương trong cơ thể. Hắn phát hiện bá vương trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực đang cực nhanh giảm bớt. Ngọn nguồn chính là bốn phía khí tức tà ác. Khí tức tà ác không ngừng ăn mòn bá vương thân thể. Chờ bá vương mộc thuộc tính tinh lực tiêu hao kết thúc, chính là bá vương tử kỳ. Lê Ông tinh thần lực quét qua bá vương. Bá vương bóng dáng tan biến. Sau đó xuất hiện tại hư không trong giới chỉ. Lê Ông không biết là, loại hoàn cảnh này đối với bất luận cái gì một tên tinh sĩ mà nói, đều là không có cách gì sinh tồn hoàn cảnh. Khí tức tà ác đối với tinh sĩ tổn thương có chút lớn. Khí tức tà ác có thể tại trong thời gian cực ngắn tiêu hao sạch sẽ một tên bậc cao tinh sĩ toàn bộ tinh lực. Lê Ông nếu như không phải là có tâm tạng chỗ chất gỗ cái chén, hắn vào lúc này cũng đã ở vào tuyệt địa cầu sống trạng thái. dị linh thế giới hoàn cảnh đối với tinh sĩ 10 phần không hữu hảo. Tinh sĩ lại tới đây chính là cùng toàn bộ thế giới là địch. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, tinh thần hệ bí pháp, hộ thể bí pháp sinh ra không nhìn trọng lực hiệu quả. Ở chỗ này cũng đồng dạng có hiệu quả. Lê Ông khinh thân hướng về phía trước bay lên. Loại này phi hành 10 phần nhẹ nhõm, gần như không cần muốn tiêu hao tinh thần lực. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, vào mắt nhìn thấy đều là nhận đến khí tức tà ác ảnh hưởng tự nhiên sinh vật cùng vật chất. Toàn bộ màu đen cây lớn, mỗi cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn đến, nhường Lê Ông cảm giác kỳ quái. Hắn bay rồi một đoạn này khoảng cách, đều không có gặp đến một cái dị linh. Này nhường hắn lại không khỏi hoài nghi lên chính mình phán đoán. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, mặt đất màu đen bùn đất lật ra, từ bên trong nhảy ra từng con như là chuột loại sinh vật. Cái này không thể trách hắn tinh thần lực không có nói trước phát hiện. Không biết vì cái gì, này mặt đất có lấy nào đó loại ngăn cách tinh thần lực hiệu quả, nhưng hắn tinh thần lực không có cách gì xuyên thấu mặt đất. Trước giờ phát hiện những này như chuột loại sinh vật, chi chi c-k-i-t-t-t, thành miếng gọi tiếng truyền đến. Lê Ông phóng tầm mắt nhìn đi, hắn bay ra đoạn này khoảng cách, cùng con mắt nhìn thấy chỗ, mà ở đều ở cuồn cuộn lấy. Từng con màu đen chuột từ dưới mặt đất nhảy ra, màu đen chuột tất cả đều nhìn hướng Lê Ông, đứng ở không trung Lê Ông. Trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực như là một quả hằng tinh loại lóa mắt. Lê Ông trên mặt cũng không có kinh hoàng chi ý. Những này thực lực ở bậc trung màu đen chuột, số lượng trên xác thực là không có cách gì phán đoán. Nhưng thực lực lại là ở hắn tiếp nhận phạm vi trong. Một cái màu đen chuột hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn công kích Lê Ông. Màu đen chuột thân thể hướng lên đập ra, cùng dị linh màu đen chuột không có cách gì câu thông. Lê Ông chỉ có thể hạ sát thủ rồi. Một đạo hư ảo quang ảnh chớp động lấy. Đây là Lê Ông lấy ra rồi tinh thần hệ gai nhọn này một đại sát khí. Nhào giữa không trung bên trong màu đen chuột, bị tinh thần hệ gai nhọn xuyên qua rồi đầu, mất đi sinh mệnh thi thể rơi xuống mặt đất. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, tinh thần hệ gai nhọn là nhất dùng ít sức phương thức công kích. Hắn cũng không cần ẩn núp chính mình thực lực, làm sao nhất dùng ít sức liền làm sao ra tay. Bốn phía màu đen chuột cũng không có bởi vì đồng bạn thi thể có chút nào lưu tình. Bọn chúng liền như là điên rồi loại, nhào về phía rồi rơi xuống mặt đất màu đen chuột. Chỉ là một hơi thời gian công phu, cỗ kia màu đen chuột thi thể liền tan biến không thấy rồi. Một hơi thời gian có khả năng ăn vào cái kia màu đen chuột thi thể, màu đen chuột không hề nhiều. Ở màu đen chuột thi thể bị gặm ăn sạch sau, màu đen những con chuột ánh mắt vừa nhìn về phía Lê Ông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.